Chương 664, cản đường người chết. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, vừa mới giết Càn Xương Tông Đại Thánh, hiện tại thế mà cùng người không việc gì một dạng muốn đi vào Thính Vũ Các. Càn Xương Tông thiếu chủ cùng một đám đại thánh còn ở bên cạnh đâu, vị huynh đệ kia quan tâm điểm có phải hay không xuất hiện sai lầm không khỏi cũng quá không đem Càn Xương Tông người để ở trong mắt đi. Càn Thâm Dịch như lâm đại địch, hiếm thấy cẩn thận nghiêm túc. Kết quả bị hắn coi là người của địch nhân, lại không hiểu thấu đem hắn gạt sang một bên, trực tiếp coi bọn họ là thành không khí đối đãi. Thế gian nghiêm trọng nhất miệt thị, liền là trần trụi bỏ qua. Dùng Càn Thâm Dịch tại kiêu ngạo cùng phách lối, há có thể chịu được. Ngươi muốn chết? Càn Thâm Dịch đôi mắt xích hồng, lóe lên liền ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Hắn hôm nay như nhường người trước mắt bình yên rời đi, không chỉ có hắn hội rất mờ ơ tờ mặt, uy nghiêm quét rác, Càn Xương Tông cũng là sẽ bị chế dễ ước. Lên cho ta, giết chết hắn. Càn Thâm Dịch biết người tuổi trẻ kia rất mạnh, nhưng hắn hôm nay tất giết hắn. Càn Xương Tông uy nghiêm, ai cũng không thể khiêu khích. Vậy còn dư lại Sa U tên Càn Xương Tông Đại Thánh, toàn bộ cùng nhau tiến lên, đem Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách Hà bao bọc vây quanh. Cản đường người chết, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tịch Thiên Dạ dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn những Càn Xương Tông đó tu sĩ. Hắn không cùng Càn Xương Tông tu sĩ tử đấu đến cùng hứng thú, cho nên hắn mới không có tiếp tục cùng Càn Xương Tông đi so đo. Nhưng nếu là Càn Xương Tông không buông tha, vậy hắn cũng không để ý chém tận giết tuyệt. Chết sẽ chỉ là ngươi. Càn Xương Tông Sa U tên đại thánh gần như đồng thời ra tay, một người không cách nào chiến thắng kẻ địch, bọn hắn 6 người hợp lại còn có thể không chiến thắng được sao? Sa U tên đại thánh đồng thời vây công một người hình ảnh, có thể nói cực kỳ chấn động. Tại toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành cũng tươi ít xuất hiện như thế tình huống, dù sao không có gì ngoài một chút đặc thù tồn tại, không có người nào đáng giá Sa U tên đại thánh hợp lại. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không nói gì nữa, trong mắt hắn, cái kia 6 cái đại thánh cũng chỉ là 6 cố đồ ăn mà thôi. Tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật sau hắn, thôn phệ tu sĩ nhân tộc cùng thôn phệ yêu thú không hề khác gì nhau. 5 cái U Lam Minh Hoàng thi văn nhô ra hư không, trong nháy mắt liền đem phương viên trăm trượng không gian toàn bộ phong tỏa. Cái kia Sa U tên Càn Xương Tông đại thánh, căn bản là ngăn không được Minh Hoàng thi văn xâm lấn, trong nháy mắt liền toàn bộ bị Minh Hoàng thi văn quấn chặt lấy. Đồ vật gì, vì sao ta không cách nào đem nó ngăn cản ở ngoài? Thứ quỷ gì, vì sao linh hồn của ta đều sẽ bị cuốn chặt lấy? Cơ hồ cùng một thời gian, Sa U tên chuẩn bị đại triển quyền cước đại thánh liền toàn bộ đều quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy run sợ cùng khủng hoảng. Những cái kia u màu đen của bóng đêm hoa văn, căn bản là không cách nào ngăn cản, bọn hắn thánh khí huyền cương tại cái kia màu đen hoa văn trước mặt như là không có tác dụng. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những cái kia hắc ám hoa văn quấn chặt lấy. Tịch Thiên Dạ phảng phất một vị thợ mua rối, rối ra thon dài bàn tay trắng đoán, phía trên quấn quanh lấy 5 cái màu đen sợi tơ, những cái kia màu đen sợi tơ lan tràn ở trong hư không, đầu cuối quấn quanh ở Sa U tên đại thánh trên thân, giống như là bị người để trong tay 6 cái con rối. Tịch Thiên Dạ bàn tay thon dài hơi hơi kéo một phát, 5 cái Minh Hoàng thi văn liền tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Điên cuồng thôn phệ lấy Sa U tên đại thánh trong cơ thể bản nguyên tinh khí. Sa U tên đại thánh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, từ lúc chào đời tới nay đều chưa bao giờ gặp như thế chuyện quỷ dị. Bọn hắn phảng phất toàn bộ đều là người bình thường, bị những cái kia màu đen sợi tơ quấn chặt lấy về sau, căn bản là không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình tinh khí bị một chút thôn phệ. Phanh phanh phanh phanh phanh vẹn vẹn một hai cái hô hấp công phu. 6 cố không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đặc thù thây khô liền từng cái ngã trên đất. Toàn bộ Thính Vũ Các trước đều yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. 6 vị đại thánh, thế mà trong nháy mắt liền toàn bộ chết rồi, mà lại chết vô cùng quỷ dị doa người. Nguyên bản tất cả mọi người coi là sẽ có một trận kinh thiên động địa chiến đấu, nhưng mà lại căn bản không có, chỉ có tử vong cùng hoảng hốt tại quân quanh. 5 cái Minh Hoàng thi văn giống như ưu linh trong không khí vặn mèo. Giống như tử thần triệu hoán, không người nào dám nhìn về phía cái kia 5 cái màu đen thi văn, hết thảy ở đây tu sĩ đều không rét mà run. Chu Bách Hà lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tự nhận là hiểu biết bao JNG, nhưng thủ đoạn như thế nhưng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Mà lại chưa từng gặp qua cũng không có quan hệ, dù sao thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Nhưng hắn lại mảy may đều xem không hiểu bên trong huyền cơ cùng ảo diệu. Cái kia vấn đề liền tương đương nghiêm túc. Chết cho ta, chết cho ta. Càn Thâm Dịch trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng băng lãnh, đáng sợ sát cơ dù cho cách hơn nghìn dặm đều không có tiêu giảm. Thời khắc này Càn Thâm Dịch cũng không tiếp tục là hoàn khố thiếu chủ, mà là một vị lãnh tĩnh mà điên cuồng sát thủ. Một đoàn vô cùng hào quang rực rỡ, theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt đem trọn cái tượng ma thành đều bao phủ lại, cùng đoàn nở kia hào quang so sánh, phảng phất nhật nguyệt đều lu mờ ảm đạm. Đế khí đế giả bản nguyên đế khí. Thính Vũ các người giữ cửa thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. Chỉ có chân chính đế giả mới có thể ngưng tụ ra bản nguyên đế khí. Cố lực lượng kia, đến từ cùng một thế giới khác đồ vật, căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Càn Thâm Dịch căn bản liền không có chút gì do dự, trực tiếp liền vận dụng chính mình lớn nhất một lá bài tẩy. Sa U tên đại thánh đều trong nháy mắt bị giết chết, bằng năng lực của chính hắn, khẳng định cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có cha mẹ của hắn lưu cho hắn thủ đoạn mạnh nhất, mới có thể đối kháng người trước mắt. Thế mà nắm nhiều như vậy bản nguyên đế khí gieo trồng tại một tên viên mãn thánh cảnh tu sĩ trong cơ thể, cái kia Càn Thâm Dịch phụ mẫu thật là chịu hoa đại giới. Chu Bách Hà nhàn nhạt nhìn Càn Thâm Dịch, cái kia cố bạo phát đi ra bản nguyên đế khí, khiến cho hắn đều hơi kinh ngạc. Đế giả mặc dù có thể ngưng tụ ra bản nguyên đế khí, nhưng muốn đem bản nguyên đế khí gieo trồng tại một tên thánh giả trong cơ thể lại là tương đương không dễ. Mà lại thánh giả tu vi càng thấp, gieo trồng độ khó càng cao. Giống Càn Thâm Dịch như vậy viên mãn thánh cảnh tu sĩ, gieo trồng bản nguyên đế khí độ khó vô cùng to lớn, dưới tình huống bình thường không có vi na ho đế giả sẽ đi làm này loại tốn công mà không có kết quả sự tình, trừ phi là chính mình con ruột. Sáng chói bản nguyên đế khí xẹt qua hư không, Tịch Thiên Dạ Minh Hoàng Thi Văn cũng không cách nào phong tỏa ngăn cản, một đường bẻ gãy nghiền nát, không cách nào ngăn cản. Tịch Thiên Dạ thân thể lúc này liền bị bản nguyên đế khí đánh trúng. Trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, những cái kia quấn quanh ở trong hư không Minh Hoàng Thi Văn, trong nháy mắt liền ảm đạm vô cùng, hào quang tương đương u ám. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, đế giả lực lượng, áp đảo chúng thánh phía trên, cùng bọn hắn không tại một cái thế giới. Bản nguyên đế khí, chỉ có chân chính đế giả mới có thể ngưng tụ, dù cho bán đế đều không thể. Trên thực tế tại chính thức đế giả trong mắt, cái gọi là bán đế cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Đế giả trong mắt, không thành đế giả đều là phàm nhân. Ai, đáng tiếc. Vị trẻ tuổi kia làm thật kinh thái tuyệt diễm, không có tu thành đại thánh liền đáng sợ như thế, như là trở thành đại thánh, sợ là có cơ hội leo lên thiếu đế bảng, thậm chí tương lai thành đế cũng không phải là không có khả năng. Không có cách nào, đế giả lực lượng quá mức đáng sợ, dù cho một sợi bản nguyên đế khí, cái kia cũng không phải cái gọi là đại thánh có thể ngăn cản. Ít nhất bán đế tồn tại mới có thể thoáng ngăn trở một sợi bản nguyên đế khí công kích đi. Tất cả nói có chút tuyệt thế tông môn không thể trêu chọc, hiện tại biết được lợi hại đi. Thấy Tịch Thiên Dạ thân thể hóa thành hư vô, trong đám người vang lên không ít tiếng thở dài, nhìn Càn Thâm Dịch tầm mắt càng là e ngại. Ha ha ha, dám cùng bổn thiếu chủ là địch, thứ không biết chết sống. Càn Thâm Dịch ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt tràn đầy âm độc cùng ương ngạnh.